Thu chỉ trong phút chốc cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì sự ôn nhu của hắn chỉ dành duy nhất một mình cậu. Anh chờ lâu không? Thu chỉ vui vẻ nhảy nhót lại gần anh. Cố Chiều dụi tắt thuốc lá, đưa tay xoa đầu cậu, nói. Không lâu, hắn mở cửa xe cho cậu, giúp cậu cài dây an toàn. Chứ anh không đi ăn với em được, có buồn không? Không buồn, Thu chỉ nhìn anh, ăn chung với Lâm Đặng và thư ký Trần cũng vui lắm. Tuy bọn họ nói hơi nhiều, nhưng cậu chỉ ngồi nghe mà thôi, coi như cũng khá vui. Cố Chiều nghe vậy đen mặt, hắn còn chưa nói gì thì Thu chỉ đã nói trước. Lâm Đặng ủng hộ chuyện của chúng ta đó, cậu phải mở lời trước, tuyệt đối khiến thể để Cố Chiều có suy nghĩ cậu và Nam Chính có một chân được, vật vả như thế này, không thể xương hông bị gãy được. Vậy ý em thế nào? Cố Chiều nhìn cậu, câu trả lời của em, Thu chỉ bị hắn nhìn đến ngượng. Cậu quay mặt ra cửa số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải thời hạn là 7 ngày sao? Còn sớm không vội, Cố Chiều bắt đầu hối hận. Đáng ra lúc đó hắn chỉ nên cho cậu một ngày thôi. Giờ rút lại thì Thu chỉ lại không cho. Hắn cũng không ép cậu được, có cũng không nỡ ép. Góc ngoài lề, Cố Chiều, anh rút ngắn lại được không? Thu chỉ, không được, làm người ai lại làm thế? Cố Chiều, anh muốn làm cầm thú. Thu chỉ, cách chương.